Hắc Ám Tây Du hồi thứ 8, tứ phương đại đế triển hiện thần uy. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới vừa mới đứng dậy chuẩn bị đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, lại nghe phía sau lưng một luồng thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại thì thấy Sa Hòa Thượng hấp tấp Giá Vân tiến đến. Đại sư huynh, nhị sư huynh, sao không đợi lão Sa Ta? Tôn Ngộ Không trông thấy Sa Tăng dáng vẻ mệt mỏi vội vã, liền không khỏi hồ nghi. Lão Sa, ngươi đi đâu sao lại vội vàng như vậy? Sa Tăng quay đầu liếc nhẹ về phía Chư Bát Giới, lộ ra vẻ mặt nhăn nhó ấp úng không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Chư Bát Giới lên tiếng: "Bỏ đi đại sư huynh, ngươi không cần phải hỏi nhiều, đây đều là việc nhỏ, về sau sẽ nói cho huynh biết cũng không muộn. Tình thế trước mắt là mau mau tìm thấy Ngọc Đế lão nhi." Tôn Ngộ Không nghe vậy gật đầu nói: "Chí lý. Hôm nay ba huynh đệ chúng ta cùng nhau đại khai sát giới, đáng tiếc sư phụ cùng với Tiểu Bạch Long không có ở đây." Nói xong, chuyển thần lực vác Định Hải Châm lên vai, sải bước vào Lăng Tiêu Điện. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cũng không hề chú ý tới thời điểm hắn nhắc đến ba chữ Tiểu Bạch Long, khóe miệng Chư Bát Giới lộ ra một nụ cười âm hiểm, mà trên mặt Sa Hòa Thượng cũng biểu lộ vẻ khó chịu lạ thường. Sau một khắc, không gian vang động những tiếng rầm rầm, khi cát bụi tan đi, nhìn vào Lăng Tiêu Điện đã bị Tôn Ngộ Không dùng một gậy đập tan nát. "Ngọc Đế lão nhi, lão tôn ta lại tới đại náo thiên cung của ngươi đây, còn có ta lão Chư, còn có ta lão Sa." Thanh âm vang lên phách lối cùng cực, nhưng lại bao hàm phẫn nộ cùng khoái ý. Đợi những tiếng chấn động cùng vụn vỡ dần tan đi, ba người Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sững sờ, bởi từ đầu xuất hiện nhân ảnh bốn người trên bảo điện, lần lượt phần theo thứ tự là Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Nam Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Bắc Phương Võ Đàng Chân Vũ Phục Ma Đại Đế. Tứ phương đại đế khí thế ngập trời, sát ý nghiêm túc. Chẳng qua có chút kỳ quái là ngoài tứ phương đại đế xuất hiện, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện lớn như vậy lại không hề có người nào. Ngọc Hoàng Đại Đế cất tiếng ôn tồn nói, thanh âm không nhanh không chậm, không một chút bối rối: "Dưới điện là kẻ nào đang càn quấy?" Tôn Ngộ Không cầm Định Hải Châm chỉ thẳng lên trên, hùng dũng nói: "Ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không." Đợi Tôn Ngộ Không nói xong, Chư Bát Giới kéo Lê Đình Bà tiến đến, giọng hơi run: "Ta chính là Phúc Lăng Sơn Vân San Động Thiên Bổng Nguyên Soái Chư Ngộ Năng." Còn Sa Tăng chỉ sờ nhẹ Phật châu trên cổ, nặng nề nói: "Ta chính là Lưu Sa Hà, Hà Yêu Sa Ngộ Tịnh." Ngộ Không cùng Bát Giới đồng thời quay đầu nhìn về phía Sa Tăng, tựa hồ đối với hắn rất nghi hoặc, nhưng chỉ là thoáng qua. Ba huynh đệ báo danh xong, không đợi Ngọc Hoàng Đại Đế lên tiếng, Ngộ Không lớn tiếng chất vấn: "Các ngươi vẫn còn can đảm ngồi trên bảo điện tam giới chí tôn này sao?" Ngọc Đế vẫn ung dung nhìn thẳng vào Thạch Hầu cất tiếng nói: "Hầu tử nhiều lời vô ích, hôm nay song phương đã giáp mặt tại bảo điện này. Ngày trước ngươi đại náo thiên cung ta đã không tính toán, nay ngươi không chịu hối cải lại tiếp tục xúc phạm đến thiên điều, thù cũ nợ mới hôm nay chúng ta cùng nhau kết thúc đi. Huynh đệ các ngươi, ba người đấu với bốn người chúng ta, ha ha, quả là bất công. Bốn huynh đệ ta thực là có chút chiếm tiện nghi, nhưng ngươi là Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng vang lừng, chắc cũng không để tâm đến chút chuyện nhỏ nhặt này, đúng không Tề Thiên Đại Thánh?" Ngọc Đế cất tiếng đầy hàm ý mỉa mai. Nói đoạn, Ngọc Đế bốn người tức khắc ngồi dậy, đảo mắt nhìn nhau, rồi liền sử ra pháp bảo đắc ý của mình. Phía Mỹ Hầu Vương ba người cũng không dám khinh địch, lập tức tựa vào nhau tạo thành thế đối địch. Ba Giới e ngại hơi lùi lại một chút, khẽ rỉ tai Tôn Ngộ Không: "Bốn người họ đánh với ba huynh đệ chúng ta, lão chưa cảm thấy có chút không ổn? Hai chúng ta mỗi người đấu một tên, còn lão Xà biết tính sao, chưa kể còn dư ra một tên nữa. Lão Chư ta từ lúc tiếp nhận sắc phong Thiên Bổng Nguyên Soái chưa từng được thấy Ngọc Đế đích thần xuất chiến bao giờ, tên này thầm tàng bất lộ, không thể xem thường." Tôn Ngộ Không nhất thời chột dạ, sau đó hướng mắt về phía Sa Tăng: "Lão Xà, trong ba huynh đệ ta pháp lực của ngươi là yếu nhất, sắp tới đây xảy ra loạn đả, ngươi mau chóng chạy đến cổng Nam Thiên Môn, sư phụ ta cùng với Chấn Nguyên Đại Tiên đều ở đó, bốn tên này e rằng rất khó đối phó." Sa Tăng nghe xong nhất thời tỏ vẻ giận dữ, cầm chắc Nhật Nguyệt Quyền Trượng trong tay: "Hầu ca yên tâm, lão Sa ta tuyệt đối không làm vướng chân hai người." Tôn Ngộ Không cười lên đắc chí: "Hay lắm Ngộ Năng, mau mau biến hóa bản thể cho lão Sa ngồi xem náo nhiệt." Nói đoạn, Thạch Hầu cắm mạnh cây kim cô bổng xuống sàn, liền đó thân thể đột nhiên tăng vọt, to lớn tựa Thái Sơn, trên cánh tay bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, sức mạnh ắt hẳn to lớn vô cùng, khó mà đoán định. Chư Bát Giới cũng không cam chịu yếu thế, rít lên một hơi giận dữ, thân thể đột nhiên tăng vọt, huyễn hóa ra bản thể chư yêu to lớn vô cùng, khóe miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén dị thường, sát khí tỏa ra chấn nhiếp quần hùng. Một tiếng gầm lên tựa như thiên lôi oanh kích sát mang tai, chấn đến độ phòng vân cũng phải thất sắc. Mà lúc này nhìn lại Chư Bát Giới toàn thân lồng thép dựng ngược, thân thể tráng kiện vững vàng như thiên trụ. Lôi giác phách thiên trừ bản thể còn to lớn hơn Tôn Ngộ Không, thác thiên cự vượn gấp 3 lần. Nhìn thấy bộ dáng của Ngộ Năng, Tôn Ngộ Không quát lớn: "Con lợn ngu ngốc, biến hình thái to lớn như vậy sao đủ thời gian điều hòa nguyên khí mà tùy ý lớn nhỏ?" Mà Chư Bát Giới lúc này nguyên khí nhộn nhạo, toàn thân pháp lực dâng trào, tựa hồ muốn tiếp tục bạo phát. "Con lợn ngu ngốc này vẫn là phải nhờ đến lão Tôn ta trợ giúp." Nói xong, Tôn Ngộ Không một tay đè chặt xuống bả vai Chư Bát Giới, âm thầm vận thần lực, cả hai liền thu nhỏ lại vài phần. Bởi nguyên cớ, khi cùng với Tứ Phương Đại Đế giao đấu, không phải là càng to lớn càng tốt, thân thể càng lớn thì sơ hở càng nhiều. Hai bên đều là những tay hào thủ thần kỹ vô song, chúng một trọng chiêu liền có thể vong mạng. Chư Bát Giới mới thu lại được một nguồn pháp lực to lớn, không thể trong vài thời thần mà có thể tùy nghi sử dụng. Vì vậy, mới cần đến sự trợ giúp của Hầu Vương. Cùng lúc này tại Nam Thiên Môn, chỗ bọn người Đường Tam Tạng đã phát sinh ra sự biến. "Ta còn tưởng là cao nhân phương nào dám thu phục thiên ma, thì ra là người còn lửa chọc Kim Thiên Tử Đường Tam Tạng. Bổn tôn không nghĩ người thân mang thập thế nghiệp lực còn có thể xuất hiện tại chốn này." Đường Tăng Ôn Tồn cất tiếng: "Những điều Thông Thiên giáo chủ ngài biết được quả thật là không ít, có thể nắm được luân hồi nghiệp lực của ta, nhưng không rõ thí chủ có biết đến độ hóa liên hoa này." Vừa dứt lời, một đóa hoa nhạt màu trắng dần dần hiện ra xoay quanh Kim Thiên Tử. Nhìn kỹ lại, liên hoa này đang chậm rãi nở rộ, màu sắc thay đổi không ngừng tuần hoàn. "Được lắm, độ hóa liên hoa quả nhiên thần kỳ, nhưng e rằng cũng chẳng thể làm gì nổi bốn tôn." Thông Thiên mặc dù lời nói rất kiên cường, thế nhưng Đường Tam Tạng vẫn bất giác phát hiện được một ánh nhìn ái ngại. Nhị vị Tam Thanh quả thực đang chiếm hết thượng phong, bởi vì sự xuất hiện của Đường Tam Tạng mà đôi bên lâm vào thế giằng co, song phương đều có cố kỵ, không người nào dám nguyện ý liều lên tánh mạng. Thông Thiên hai người thực không muốn, mà bọn người Ngưu Ma Vương dù có liều mạng cũng không dám chắc chống cự nổi đối phương. Dù sao Tam Thanh xưng hào tuyệt nhiên không phải là hữu danh vô thực. Tại Nam Thiên Môn, thế cục vô cùng khó đoán. Tu Bồ Đề dùng bản thể Bồ Đề Thụ chế áp Thông Thiên giáo chủ, tuy bị khống chế không thể cử động, nhưng hiển nhiên vẫn còn một tia dư lực, tiếp tục triệu hồi thêm pháp khí nào khó mà đoán trước. Thái Thượng Lão Quân đang cầm trong tay Bát Quái Lư cùng với 6 người bọn Ngưu Ma Vương đang lâm vào thế giằng co. Tuy lão đạo khí thế hùng hăng, nhưng thực tế cũng không dám mạo hiểm lần nữa xuất thủ. Không có thiên ma, hắn chỉ có thể dùng Bát Quái Lô công kích. Họa chăng có thể thiêu rụi lục thánh, nhưng bên cạnh Chấn Nguyên Đại Tiên đang trừng mắt hổ. Tuy lão quân là bản mệnh Bát Quái Tiên Y, những công kích bình thường cơ hồ không nghĩa lý. Thế nhưng Chấn Nguyên Tử đang cầm trên tay nhánh cây của Tu Bồ Đề, một chút sơ hở mà bị đánh trúng e rằng thụ trọng thương. Huống chi phía trên Được Tam Tạng đã sử ra độ hóa liên hoa không thể xem thường. Sát ý bao trùm khắp Nam Thiên Môn, nhưng không gian tựa hồ ngừng động, một sự im lặng đến dị thường. Thái Thượng Lão Quân không dám xuất thủ, thế nhưng Ma Vương Lục Thánh tuy đông người mà cũng rất hổ thẹn. Khả dĩ 6 người cùng đem hết bản lĩnh hợp lực xuất chiến, cơ hồ có thể uy hiếp Lão Quân. Thế nhưng, Lão có Bát Quái Thần Hóa hộ thể, vạn nhất không làm gì nổi mà lại bị huyền hỏa dính vào người, e rằng thần hình câu diệt khó mà toàn thây. Còn Chấn Nguyên Tử tuy tay cầm nhánh Bồ Đề Tử cũng không dám khinh cử vọng động, bởi vì phía sau hắn còn có Nhị Lang Thần, tuy vừa rồi cùng với Tôn Ngộ Không giao tranh có chút thương thế, nhưng hiển nhiên trong tam giới không kẻ nào dám xem thường hắn. Trước đó Dương Tiễn không tham chiến là bởi vì Thái Thượng Lão Quân dục hỏa thiên ma chiếm hết thượng phong, không cần phải nhúng tay mà tranh thủ thời gian hồi phục nguyên thế. Có thể vạn nhất Chấn Nguyên Tử liều lĩnh xuất chiêu, Nhị Lang hắn đương nhiên chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Về phần Đường Tam Tạng cũng là vạn bất đắc dĩ, độ hóa liên hoa hắn vừa mới luyện hóa không lâu, thu phục lục đầu thiên ma cũng đã là rất miễn cưỡng. Dù sao thiên ma này cũng là bảo bối của Thông Thiên giáo chủ, khó mà khống chế được lâu. Chỉ bất quá nhị vị Tam Thanh thấy độ hóa liên hoa xuất hiện mà nhất thời chấn kinh, vạn nhất có thể dùng nó để đề phòng chứ không thể tiếp tục tấn công. Vài thời thần trôi qua mà không gian vẫn im ắng như vậy, thế nhưng đám người Đường Tam Tạng cũng không hề nóng vội, bởi vì bọn họ đối với Tôn Ngộ Không quả thực có lòng tin. Nguyên cớ thiên phủ mạnh nhất là Tam Thanh, hiện tại đang bị cầm chân tại nơi này, còn lại một vị theo nghe ngóng thì đã lâu không hề có mặt tại thiên đình. Huống hồ những chiến tướng mạnh nhất của thần tộc là Thác Tháp Thiên Vương, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Nhị Thập Bát Tú Cửu Diệu Tinh Quân, Tứ Đại Thiên Vương, nếu không bị yêu bình vây khốn thì cũng đã trở thành nội ứng. Đối thủ của Tôn Ngộ Không lúc này chỉ còn lại Ngọc Đế, dù sao thì bọn họ cũng là đã tận hết sức lực. Thông Thiên giáo chủ cùng Tu Bồ Đề đấu pháp cũng lộ ra thần thái an nhàn, không vội vã, tựa hồ cũng không vì học đế mà lo lắng, còn về nguyên nhân thì không ai biết được. Tại thế trận giằng co, đôi bên đều nhìn ra mạnh yếu của đối phương, nếu không có thêm sinh lực quân, e rằng không thể giành chiến thắng. Liền đó Chấn Nguyên Đại Tiên lên tiếng phá tan bầu u tịch: "Thánh Tăng, tại sao ngài lại xuất hiện ở nơi đây? Như Lai không phải hắn đã?" Đường Tam Tạng cười lên một tràng rất thoải mái: "Ha ha, những lời Chấn Nguyên Đại Tiên nói quả nhiên không sai. Nếu không phát sinh kỳ tích, hiện tại Bần Tăng có lẽ đang ở tại Cửu U Chi Hạ, bị thập thế nghiệp lực quấn thân, bị Cửu U Chi khí tận diệt một thần Phật lực." Ngư Ma Vương vội lên tiếng: "Thánh Tăng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta nghe Tôn Hầu Tử nói người đến địa phủ tìm Tây Lương Nữ Vương, tại sao lại xuất hiện Cửu U Chi Địa?" "Chuyện này nói ra rất dài dòng, có lẽ phải bắt nguồn từ đại hội Vu Lan Bồn ở Linh Sơn 3.000 năm trước. Tứ Phương Đại Đế đã xuất hiện, thần kỹ chưa thi triển, nhưng nghe rằng không dễ đối phó. Nhị vị Tam Thanh cùng đám người Đường Tam Tạng đang rơi vào thế trận giằng co. Ai sẽ xuất hiện để phá vỡ cục diện này? Vì sao Đường Tam Tạng có thể luyện hóa được Liên Hoa? Cửu U Chi Địa ở đâu? Vì sao Chiên Đàn Công Đức Phật lại bị đọa đến nơi này?" Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để đón xem hồi thứ 9, Đường Tam Tạng Cố Sự. Để biết thêm thông tin chi tiết về Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, Yêu Sư Côn Bằng, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.